Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, đệ 76 chương. Cuối cùng 003 Tề Hồng cũng không hỏi đến người dẫn đường 888 người may mắn là ai. Hắn phi thường tự quen thuộc đem may mắn còn tồn tại 19 cá nhân tên đều hỏi một lần. Hơn nữa hoàn toàn không keo kiệt đưa ra chính mình đối với bọn họ người dẫn đường đánh số ca ngợi. Thậm chí trò chuyện còn có thể kề vai sát cánh. Cuối cùng Liêu Thành bạn tốt, xem Chu Béo đều nhịn không được cảm thán. Loại này tự quen thuộc nói chuyện phiếm bản lĩnh thật là rất thích hợp làm chúng ta này một hàng A. Có hắn ở nói ta có thể được đến nhiều ít tiểu đạo tin tức Nga. Mặc Dương mắt trợn trắng. Tuy rằng Tề Hồng cùng mọi người Liêu đều thực vui sướng. Nhưng là thoáng chú ý một chút liền sẽ phát hiện hắn cùng những người đó lại không có thêm bạn tốt. Hiển nhiên người này tự quen thuộc là thật sự. Lại không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện là có thể tán thành người khác người. Muốn được đến hắn chân chính tán thành, cũng không phải là nói mấy câu là có thể làm được. Cũng là cá nhân tinh. Lúc sau dư lại các người chơi đều còn tính vừa lòng mà rời đi trò chơi thế giới. Tề Hồng lãnh hắn cháu trai cùng quân sư cũng phất tay cáo biệt Mặc Dương 6 người. Trước khi đi thời điểm hắn còn ở nơi đó cảm thán. Vừa mới hỏi qua một vòng người. Xếp hạng tối cao cũng bất quá là 36. Thật muốn biết người dẫn đường là 001, 002, 008 đại lão đều là ai à. Rốt cuộc này mấy cái con số luôn là sẽ làm người trong nước thiên nhiên cảm thấy hứng thú. Mặc Dương liền cười, yên tâm, chờ chúng ta đụng phải. Nhất định sẽ cùng ngươi nói một tiếng. Hoàn toàn có thể di động liên hệ sao, Tề Hồng liền đi theo Nhạc A. Nói đúng, chỉ cần vẫn luôn chơi đi xuống. Tổng có thể gặp phải bọn họ, lúc sau Mặc Dương bọn họ 6 cá nhân từng người nhìn đánh giá khen. Thưởng lúc sau mới rời đi trò chơi thế giới. Chu Lạc Lạc, Hoa Hồng Mỹ Nhân cùng Chu A Gia đều là lần đầu tiên được đến A cấp đánh giá. Ba người đều thập phần cao hứng. Hiển nhiên là được đến không tồi đạo cụ khen thưởng tạp. Chu A Gia phát hiện chính mình ngọc bội trừ bỏ tổ tông phù hộ kỹ năng ở ngoài còn nhiều một cái. Kinh sợ ác linh, hiệu quả. Cái này làm cho hắn vui sướng cảm tạ hắc bạch hai cái lão đại. Thực rõ ràng đây là dùng ngọc bội đảm đương giá chữ thập thời điểm mà được đến kỹ năng A. Tuy rằng cái này kỹ năng đánh dấu là ngẫu nhiên không linh nhưng Chu Béo vẫn là phi thường thỏa mãn. Chu Lạc Lạc bị khen thưởng một cái tứ cấp vô hạn châm du bật lửa. Cao hứng vẫn luôn ở nơi đó đánh lửa. Trong ánh mắt nóng lòng muốn thử muốn thấy cái gì liền điểm một chút bộ dáng. Bị tống đội trưởng chính nghĩa sắc bén ánh mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mới 17 tuổi Chu Lạc Lạc liền lập tức túng thu hồi bật lửa. Thật cẩn thận đưa lên một cái lấy lòng mỉm cười. Tống đại thúc, ta nhất định hảo học tập tuyệt đối sẽ không lại lung tung thiêu đồ vật nàng phía trước đã. Nghe mập mạp đại thúc nói qua, vị này đặc biệt lợi hại, bao đại nhân trong hiện thực là vị cảnh sát. Làm một thiếu niên tên phóng hỏa, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình phóng hỏa cũng là cho mẫu thân cùng chính mình xả giận. Nhưng đối mặt chính khí 10 phần tống cảnh sát, nàng vẫn là hư thực. Sợ vị này cảnh sát trực tiếp đem nàng nắm chặt trong phòng. Hiển nhiên, Chu Lạc Lạc tố chất tâm lý hoàn toàn vô pháp cùng Mặc Dương đại lão so. Bất quá Tống Khắc Phong cuối cùng cũng không đối Chu Lạc Lạc nói cái gì. Hắn chỉ là nghiêm túc mặt nói. Đừng cho cừu hận che mắt đôi mắt của ngươi. Cũng đừng cho chính mình biến thành ngươi ghét nhất cái loại này người. Tâm tồn thiện ý cùng dũng khí. Ngươi mới có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Chỉ có cừu hận cùng báo thù là đi không xa. Chu Lạc Lạc nhìn Tống Khắc Phong nghiêm túc biểu tình. Bỗng nhiên liền hốc mắt ửng đỏ. Hơi kém liền nhịn không được tưởng kêu người này ba ba. Trời biết nàng ở ba ba cha tấn ốm đau mẫu thân thời điểm cỡ nào hy vọng có như vậy một người tới. Ngăn lại ba ba, lại hoặc là nàng cỡ nào hy vọng chính mình ba ba là như thế này một cái dũng cảm lại chính nghĩa. Người, ân, Tống thúc ngươi yên tâm. Ta về sau nhất định đương cái dũng cảm người tốt. Tống Khắc Phong thở dài xoa xoa Chu Lạc Lạc đầu. Ánh mắt nhi lại phiết nào đó hắc khuyển. Hiển nhiên hy vọng người sau cũng chạy nhanh lạc đường biết quay lại. Kết quả kia hắc khuyển chính là hắc một tiếng. Xem ta làm gì, ta bản thân chính là một cái dũng cảm chính trực thiện lương soái khí có tiền có bản lĩnh người tốt. Là xã hội chủ nghĩa rất tốt người nối nghiệp Tống lão cẩu thiếu chút nữa không bị này hắc khuyển. Vô sỉ cấp khí tạc, hắn vừa định dùng hành động tới phun tào một chút. Bên kia Hoàn Nhất liền mê chi mỉm cười mà duỗi tay sờ sờ nhà hắn hắc khuyển mặt. Tán đồng gật đầu, nói rất đúng, Tống Khắc Phong. Ngoặc kép, phải bị đôi cẩu nam này tức chết rồi. Bất quá, cái này áo blau trắng rốt cuộc là cái gì thân phận? Người này có kinh người các loại tri thức dự trữ lượng. Đồng thời tựa hồ phi thường am hiểu nghiên cứu giải phẫu. Dựa theo lẽ thường hắn rất có khả năng là cái gì đại học hoặc là viện nghiên cứu. bệnh viện người, nhưng như vậy tam quan bất chính ra hỏa. Những cái đó địa phương sẽ thu hắn sao? Hoàn Nhất nhìn thoáng qua nhìn kỹ hắn Tống Khắc Phong, đột nhiên liền cười một chút. Tống đội trưởng, ta kêu Hoàn Nhất, hoài nghi ta tam quan cùng lập trường cũng không phải là cái gì anh minh sự tình. Cùng với, ở sự tình không giải quyết phía trước, Mặc Dương đều sẽ là ta muốn bảo người. Ngươi muốn cho hắn tiến mục giam, khó khăn sẽ có điểm đại. Như vậy, lần sau tái kiến, Hoàn Nhất khó được nói như vậy lớn lên lời nói đối với vẻ mặt khiếp sợ Tống Khắc Phong gật gật đầu liền lôi kéo Mặc Dương rời đi. Mặc Dương rời đi thời điểm còn tiện hề hề mà cấp Tống Khắc Phong phất phất tay. Loại này quang minh chính đại khiêu khích làm Tống đội trưởng một chân liền đá phiên bên cạnh một cái thùng rác, sau đó hắn lại cắn răng đem thùng rác nâng dậy tới. Tiếp theo thân ảnh chợt lóe trực tiếp ra trò chơi, lại ra mộng tưởng thế giới, thẳng đến cục cảnh sát. Hắn đảo muốn nhìn, cái kia Hoàn Nhất rốt cuộc là cái gì địa vị. Dám ở trước mặt hắn như vậy khoác lác mà không thấy ngượng nói muốn bảo Mặc Dương. Trò chơi trong thế giới Chu Lạc Lạc, Hoa Hồng cùng Chu Béo, ngoặc kép, khụ, được rồi, chúng ta cũng nên tan. Thời gian còn lại hảo hảo nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc này 4 ngày quá cũng quá khẩn trương điểm mà ni, Chu A Gia nói lắc lắc di động. Có việc nhi chúng ta có thể di động liên hệ a. Rốt cuộc đã cộng đồng xong 2 lần trò chơi, cũng là thiên đại duyên phận, đặc biệt là tự nhiên nha đầu. Trong thế giới hiện thực nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ trực tiếp cho ngươi béo thúc ta gọi điện thoại, tuy rằng ngươi thân nhân cũng chưa, nhưng là còn có nhiều như vậy thúc thúc cùng a di đâu, Chu Lạc Lạc trên mặt lộ ra đại đại tươi. Cười gật đầu, Hoa Hồng cũng cười một tiếng, nói rất đúng, có thể gặp phải chính là duyên phận, hy vọng chúng ta đều có thể đủ vẫn luôn quá quan trảm tướng đến cuối cùng. Các ngươi nhớ một chút ta tư nhân dãy số, có chuyện cũng có thể tìm ta, bất quá ta ngày thường chính là người bận rộn. Việc gấp mới có thể kêu ta nga, sau đó 3 người liền rời đi. Chu Béo cảm thấy Hoa Hồng mỹ nhân lưu cái kia tư nhân dãy số có điểm quen mắt. Trở về bắt đầu tra dãy số không đề cập tới. Lúc này, đã làm thủ hạ kỹ thuật tiểu đệ điều ra cả nước về, Hoàn Nhất người tư liệu Tống đội trưởng. Nhìn kia duy nhất một phần, có đại bộ phận nội dung còn bỏ thêm mật cá nhân tư liệu. Lần đầu hoài nghi quốc gia nhân tài tuyển chọn tiêu chuẩn cơ bản. Đầu nhi, ngươi tra cái này Hoàn tiến sĩ làm gì à? Ông trời, đây là cái gì thần nhân a? 16 tuổi thi đậu đại học, 20 tuổi trở thành tiến sĩ, 22 tuổi bị quốc gia quân bộ trực tiếp chiêu nhập thứ 9 quân khu viện nghiên cứu. Trong lúc ít nhất có 3 hạng sinh vật cùng y học nghiên cứu thành quả bị quốc gia bảo hộ. Phát minh hơn 10 hạng sinh vật học độc quyền, chủ yếu nghiên cứu sinh vật tiến hóa cùng nhân loại đại não tinh thần tương quan hạng mục. Là quốc gia trọng điểm người bảo hộ mới, canh phòng nghiêm ngặt nước ngoài nghiên cứu bộ môn thọc gậy bánh xe hình người gấu trúc a. Cục cảnh sát kỹ thuật bộ Tiểu Phương nhìn những cái đó có thể bị bọn họ tìm đọc Hoàn Nhất tư liệu. Cùng với hắn bản nhân ảnh chụp nhịn không được liên tục cảm thán. Cuối cùng còn không quên bổ một câu. Chính mình như vậy có ngưu bức thế nhưng còn lớn lên đẹp như vậy. Quả thực là không có thiên lý à. Lão đại, ngươi sẽ không chọc tới người này đi. Nói thật liền tính đầu nhi ngươi là của ta nam thần. Nhưng nếu cùng vị này Hoàn tiến sĩ so sánh với, ngươi vẫn là kém như vậy một chút Tống đội trưởng ha hả. Hắn cuối cùng biết vì cái gì trò chơi trong quá trình người nọ thường thường liền tưởng cắt miếng. Giải phẫu cái thứ gì tật xấu là như thế nào tới. Cũng cuối cùng biết hắn vì cái gì đối mặt tất cả mọi người là một bộ xem con kiến làm lơ biểu tình. Giống như vậy trời sinh thiên tài người. Sở hữu hết thảy ở bọn họ trong mắt đều là đơn giản đến mức tận cùng. Bởi vì tự mình quá cường đại. Bọn họ có lẽ từ đầu tới đuôi đều không có thể hội quá cái gì là thất bại cả mà ni liền tính hắn. Phi thường không nghĩ thừa nhận cũng không thể không thừa nhận. Hoàn Nhất là có giữ được Mặc Dương năng lực. Đừng nói không cho Mặc Dương ngồi tù. Nếu Hoàn Nhất càng trắng ra một chút dùng hắn nghiên cứu khoa học thành quả tới cấp Mặc Dương lập công chuộc tội, Mặc Dương nói không chừng liền 1 năm lao đều không cần ngồi. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì đều có thể cho nói. Nhưng là, làm Tống đội trưởng hoàn toàn không nghĩ ra chính là, như vậy một cái trong đầu hẳn là toàn bộ đều là nghiên cứu ra hỏa. Rốt cuộc là như thế nào cùng Mặc Dương cái kia phong lưu tổng tài tiểu thuyết ra xem đôi mắt. Nhìn dáng vẻ của hắn đối Mặc Dương thập phần giữ gìn. Chẳng lẽ làm nghiên cứu đều thích Mặc Dương cái loại này không đứng đắn. Này con mẹ nó đều cái gì ánh mắt. Viện nghiên cứu có như vậy nhiều chính trực soái khí tiểu binh ca. Bác học đa tài nghiên cứu muội tử. Chẳng lẽ không có mị lực sao. Bị Tống đội phun tào ánh mắt Hoàn tiến sĩ đang ở cùng Mặc Dương cùng nhau xem đệ tứ chàng trò chơi. Khen thưởng. Chúc mừng người chơi Dương Hắc Khuyển, đạt được Hoan Nhạc Trấn nhỏ S cấp thông quan đánh giá. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 300. Bởi vì người chơi Dương Hắc Khuyển đạt thành Hoan Nhạc Trấn nhỏ chân thật che giấu kết cục ma thần. Hủy diệt, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 100 điểm money trước mặt kinh nghiệm 750 phần 2000. 3 cấp, người chơi Dương Hắc Khuyển đạt được 20.000 mộng tưởng tệ. Trước mặt mộng tưởng tệ tổng ngạch, 880.005. Người chơi Dương Hắc Khuyển đạt được tứ cấp ngụy trang giả biến hóa tạp 1 chương. Hồng, tứ cấp vũ khí rèn tạp 1 chương. Hồng, tứ cấp thập toàn đại bổ canh 1 chén. Kim, người chơi Dương Hắc Khuyển được đến đạo cụ kết hôn thiệp mời. Bị mời giả sẽ lập tức xuất hiện ở người chơi trước mặt. Cũng chân thành đưa lên lễ vật một phần. Độc thân cầu quà tặng số lượng phiên bội. Trước mặt người chơi nhưng mang nhập trò chơi hy hữu đạo cụ cập kỹ năng. Rác rưởi đạo cụ không xếp vào trong đó. Phượng Hoàng Hoàn, Hoàng, Phượng Hoàng Thôn Chí Bảo. Từ vô số người huyết cùng thiên lôi rèn luyện đoạt được. Đặc thù trói định đạo cụ. Cùng Phượng Hoàn người nắm giữ có thể vào tương đồng trò chơi thế giới. Nhưng thăng cấp, trước mặt nhị cấp Phượng Hoàng Hoàn, Hoàng, đại tư tế Phượng chiêu lấy sinh mệnh chi lực bảo vệ. Kiềm giữ Phượng Hoàng Hoàn giả ở nhất định khoảng cách nội nhưng cho nhau cảm ứng. Một phương nếu tao ngộ sinh mệnh bị thương nặng, một bên khác sẽ chủ động chia sẻ một nửa chí mạng công kích. Thụ nhân chi tâm, ấu thể, tinh thần lực khôi phục tốc độ tăng lên gấp đôi. Nhưng thăng cấp, nhị cấp Phượng Hoàng Thôn chúc phúc. Mỹ mạo chính là hết thảy. Mọi người hình NPC mới gặp hảo cảm độ gia tăng 60%. Mặt khác phi nhân loại NPC hảo cảm độ mới gặp gia tăng 30%. Chúng ta xem trọng ngươi Nga. Đại tư tế bảo hộ. Xấu tức nguyên tội. Lan. Phòng ngự sở hữu khuôn mặt đáng ghét chi tồn tại công kích. Lực phòng ngự cùng xấu xí trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Go cùng Lâm Lâm kết hôn thiệp mời. Thỉnh nhất định phải tới tham gia chúng ta hôn lễ Nga. Chúc người chơi vận may. Lần sau trò chơi lại đến giai tích. Mặc Dương lần này trò chơi khen thưởng ở hắn dự kiến bên trong. Cũng chính là kết hôn thiệp mời cái này đạo cụ rất có ý tứ. Có thể cân nhắc khi nào dùng một chút. Mà so sánh với Mặc Dương trò chơi đánh giá. Hoàn nhất trò chơi đánh giá trước sau như một giáng cấp. Chẳng qua lúc này đây giáng cấp lý do trừ bỏ không liên quan ái NPC giải phẫu sọ não ở ngoài. Còn có ma thần phẫn nộ. Không cần ở có thần ma trong thế giới làm khoa học. Không cảm thấy phong cách không hợp sao? Đối này, Hoàn đại lão khịt mũi coi thường. Khoa học đối với những cái đó viễn cổ vô tri giả tới nói. Còn không phải là bọn họ không hiểu biết thần tiên thủ đoạn sao? Trò chơi thế giới thiểu năng trí tuệ bình xét cấp bậc phỏng chừng là hảo không được. Tính, dù sao cũng không quan hệ, dù sao hắn được đến quang minh đá quý phục chế phẩm. Hơn nữa thành công đem kinh nghiệm giá trị từ 410 phần 500. Nhị cấp, lên tới 800 phần 2000. Ba cấp. Chẳng sợ Bạch Hoàn đại lão mỗi lần đều bị trò chơi giáng cấp. Hắn tổng kinh nghiệm giá trị thế nhưng còn so nhiều lần S cấp Mặc Dương nhiều 50. Mặc Dương tấm tắc 2 tiếng. A Bạch A, ngươi nhất định là trò chơi thế giới ghét nhất cái loại này người chơi, Hoàn nhất liếc hắn một cái. Nga, Mặc Dương lại tại hạ một giây cười hắc hắc ôm người bẹp một ngụm. Nhưng là ta thích, vì thế, Đại Ma Vương liền đặc biệt cam tâm tình nguyện mà chuẩn bị xuống trò chơi cấp nhà mình ái khuyển. Làm mỹ thực đầu uy. Tuy rằng hắn biểu tình vẫn là nhàn nhạt, nhưng khóe miệng lại như thế nào đều áp không được. Từ có Mặc Dương lúc sau, hắn chung quanh hoàn cảnh tựa hồ liền thay đổi. Trước kia thấy thế nào đều không có thú vị thế giới cùng các loại người đều có điểm ý tứ. Tuy nói hắn hưởng thụ từ trước an tĩnh nghiên cứu say mê với chính mình thế giới cảm giác. Nhưng có một cái có thể tác động hắn tâm tình, làm hắn không tự chủ được liền cảm thấy sung sướng, nghi hoặc, thậm chí là bất đắc dĩ người tồn tại. Thế nhưng cũng thập phần mỹ diệu. Phảng phất hắn đều đi theo sinh động lên. Đừng nói Tống đội trưởng thập phần không thể lý giải cái này gấu trúc giống nhau tiến sĩ như thế. Nào liền thích Mặc Dương loại này. Chính là Hoàn tiến sĩ bản nhân. Bởi vì ở làm nghiên cứu thời điểm đột nhiên nghĩ đến Mặc Dương mặt mà phế đi cái chân quý tài liệu. Còn rất có hứng thú nghiên cứu một chút chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên nghiên cứu chạy thần. Này đương nhiên là không có kết quả. Nhưng mà Hoàn tiến sĩ chẳng những không có cảm thấy thất bại. Còn rất có tâm tình đem này nghiên cứu không ra đáp án chạy thần định tính vì thình lình xảy ra. Tình yêu, quả thực là làm mặt khác nghiên cứu viên nhóm kinh tủng lãng mạn một lần. Mặc Dương đi theo Hoàn nhất mặt sau báo đồ ăn danh. Hai người thập phần cao hứng mà thảo luận hôm nay buổi tối như thế nào ăn thời điểm. 006 cùng 009 thanh âm đặc biệt lỗi thời vang lên. Ký chủ chậm đã, ký chủ A, đừng đi, chúng ta có chuyện muốn nói A. Mặc Dương cùng Hoàn nhất đồng thời dừng bước chân. Mặc Dương nhìn thoáng qua bên cạnh Hoàn Nhất, phiên cái xem thường ngữ khí chắc chắn, khẳng định không có chuyện gì tốt. Hoàn Nhất nhìn Mặc Dương xem thường, Dương Dương lông mày không nói chuyện, 006 cùng 009 vọt đi lên, còn không có mở miệng. Mạc Dương liền trực tiếp tỏ vẻ, nói thẳng trọng điểm, hiện tại đã là buổi tối 8 giờ. Chúng ta muốn đi ra ngoài ăn cơm ăn đi, 006 kim sắc hình cầu quơ quơ. Có miệng nói nó nhất định phiết lên, bất quá vẫn là lời ít mà ý nhiều. Ký chủ A, chúc mừng các ngươi tới 3 cấp lạp. Hiện tại các ngươi đã là mộng tưởng thế giới cao chơi. Phải biết rằng hiện tại mộng tưởng thế giới đạt tới 3 cấp người chơi tổng cộng cũng không vượt qua 1.000 người, trong đó còn có không ít đều là dựa vào soát khó khăn thấp luyến ái dưỡng thành trò chơi mới lên. Tới 3 cấp, đối ký chủ các ngươi loại này đại lão tới nói bọn họ chính là nhược kê. Đương nhiên này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, người chơi lên tới 3 cấp về sau sẽ mở ra tân trò chơi công năng, hàng ngày đối chiến. Ký chủ ngàn vạn không cần xem thường cái này, hàng ngày đối chiến, Nga. Này không giống nhị cấp người dẫn đường công năng. Ngươi không nghĩ dẫn đường những người khác tiến vào mộng tưởng thế giới vậy có thể không? Là money hàng ngày đối chiến đã có, hàng ngày, hai chữ. Đó chính là mỗi ngày đều phải làm. Giống như là mỗi ngày muốn trồng rau câu cá nấu cơm tránh mộng tưởng tệ giống nhau Nga. Nếu không có hoàn thành hàng ngày đối chiến, vậy sẽ đã chịu mộng tưởng thế giới trừng phạt. Tin tưởng ta, kia trừng phạt tư vị phi thường không dễ chịu. Ký chủ ngàn vạn không cần đi khiêu chiến. Khụ khụ, nói nhiều như vậy. Kế tiếp nói một chút hàng ngày đối chiến yêu cầu, bởi vì trước mắt đạt tới 3 cấp người chơi rất ít, đôi khi thậm chí rất khó đụng tới, cho nên, trực tiếp mở ra mộng tưởng thế giới người chơi cấp bậc bảng. Cấp bậc bảng thượng dựa theo cấp bậc cùng kinh nghiệm giá trị từ cao hướng thấp sắp hàng sở hữu. Mộng tưởng thế giới tại tuyến người chơi tên cùng trạng thái. Đạt tới 3 cấp người, mỗi ngày ít nhất muốn cùng 2 cái bất đồng người chơi tiến hành đối chiến. Ký chủ chỉ cần tại đẳng cấp bảng thượng điểm một cái xem thuận mắt hoặc là không vừa mắt người tên. Gọi, đối phương đồng ý đối chiến lúc sau. Mộng tưởng thế giới liền sẽ đem các ngươi hai bên kéo đến đối giả thuyết đối chiến trường. Sau đó bắt đầu đối chiến. Mạc Dương nghe hiểu. Sau đó hỏi, ta đây có thể lựa chọn cấp bậc vì một bậc người đối chiến sao? 006 hắc hai tiếng. Ký chủ ngươi cũng thật hư tương đương bất quá ta thích hắc. Đương nhiên có thể lạp. Nhưng là... Mộng tưởng thế giới là cái công bằng thế giới Nga. Ngươi lựa chọn một bậc người chơi đối chiến. Ngươi cơ sở thể năng giá trị cũng sẽ bị tạm thời giáng cấp đến một bậc thời điểm trình độ. Tổng không thể 3 cấp đánh một bậc. Kia chẳng phải là song ngược. Mạc Dương gật đầu. Quả nhiên mộng tưởng thế giới rất khó lợi dụng sơ hở. Như vậy đối chiến thất bại cùng thắng lợi phân biệt sẽ có cái gì trừng phạt cùng khen thưởng. Tổng sẽ không đau không ngứa đi, 009 suy một tiếng. Thất bại liền phải tiếp thu trừng phạt. Người thắng được đến chiến lợi phẩm. Đây là không thể dao động đại chuẩn tắc. Bất quá người chơi chi gian đối chiến thất bại đều sẽ không đã chịu cái gì đặc biệt đáng sợ chừng. Phạt, cũng chính là trả giá hơn phân nửa tinh thần lực cấp người thắng mà thôi. Khả năng đối chiến lúc sau sẽ có điểm suy nhược tinh thần đi. Nhưng này cũng so mộng tưởng thế giới trừng phạt hảo. Mạc Dương lại lần nữa gật đầu. Đột nhiên liền nói một câu. Mộng tưởng thế giới thật là e sợ cho thiên hạ không loạn a. 006 tức khắc dùng ngượng ngùng ngữ. Khí nói, ký chủ ngươi không cần nói bậy lời nói. Chúng ta là nhiệt tình yêu thương hòa bình chủng tộc đâu. Mạc Dương trợn trắng mắt. Hoàn Nhất vuốt cằm lời bình. Ở tinh thần lực tăng trưởng cực kỳ thong thả. Thả hàng ngày sử dụng lượng ngày càng tăng nhiều dưới tình huống. Phương thức này sẽ tăng lên 2 cực phân hóa cùng cạnh tranh tính tàn khốc. Đạt tới 3 cấp người chơi mỗi ngày ít nhất lựa chọn 2 cái bất đồng người chơi đối chiến. Nhiều nhất nói, không hạn nhân số, 009 chân chó mà dạo qua một vòng. Ký chủ lại nói đúng lạp, chỉ cần ngươi ngưu bức, một ngày một mình đấu 100 người đều mộc có vấn đề đát. Hơn nữa nếu đều thắng nói sẽ có cách xù tinh thần lực Nga. Có phải hay không rất tuyệt? Hoàn Nhất tà 009 liếc mắt một cái. 009 hình cầu run lên, nhanh chóng lui về phía sau. Tổng cảm thấy ký chủ muốn dùng tiểu đao phủi đi nó. Hoàn Nhất duỗi tay giữ chặt Mạc Dương. Đi thôi, đi trước ăn cơm, cơm nước xong, chúng ta lại thảo luận một chút cái này hàng ngày đối chiến. Có lẽ, ta có thể trở thành cái thứ nhất cùng ngươi đối chiến người, Hoàn Đại Ma Vương thực chờ mong. Sau đó, hai người lại bị bách dừng bước chân. Bởi vì hai người trước mặt bỗng nhiên đều hiện lên một cái màu đỏ khung thoại. Người chơi huyết tinh tiểu khả ái thỉnh cầu cùng ngươi đối chiến. Hay không tiếp thu, là không. Người chơi nhai tí thỉnh cầu cùng ngươi đối chiến. Hay không tiếp thu, là không. Hết chương.